Đạo Chu, chương 107, đòi nợ, góc truyện audio.com, dầm, bàn tay Chiyo lập tức vỗ mạnh lên trên mặt bàn phát ra tiếng kêu. Theo sau thân thể bà nhảy vụt ra ngoài đề phòng nhìn về phía thiếu nữ này. Ánh mắt bà biến thành lạnh như băng lập tức dùng cái giọng già nua chất vấn, ngươi là ai? Tại sao lại giả dạng Pakura xâm nhập vào làng cát chúng ta? Chấm, hừng, đột nhiên bàn tay Pakura đưa lên, một quả cầu lửa trực tiếp bắn về phía Chiyo. Điều này làm cho Chiyo lập tức trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Tất nhiên bà chỉ thất thần thoáng qua trong chốc lát, bà ngay lập tức nhảy sang một bên tránh thoát đòn tấn công Pakura. À, tuy nhiên một số người không có may mắn như Chiyo. Một số trưởng lão trong đám người bắt đầu hét thảm lên. Cơ thể họ bắt đầu xuất hiện hiện tượng bốc hơi nước. Theo ngay sau đó cả cơ thể họ đã biến thành trạng thái thay khô và ngã gục lên trên mặt đất, cơ thể họ vẫn còn có khói trắng bốc lên. Theo sau đó là một quả cầu lửa nho nhỏ sáng như ánh mặt trời lấp lánh trước mặt đám người. Trước độn, là trước độn, một người nam nhân lớn tuổi trong đám trưởng lão lớn tiếng hô lên. Đôi mắt hắn mang theo sợ hãi nhìn về phía Pakura. Trước độn là huyết kế giới hạn đặc biệt của Pakura. Nó kết hợp giữa hai yếu tố phong và hỏa tạo nên loại huyết kế này. Nhiệt độ nó so với hỏa độn còn mạnh hơn rất nhiều. Nó khắc chế rất nhiều loại nhẫn thuật, ngay cả thủy độn khắc chế loại nhẫn thuật này cũng phải tiêu hao lượng chakra cao hơn người sử dụng trước độn. Chính vì vậy mà trong thế chiến thứ ba, Pakura đã dùng loại độn thuật này giết rất nhiều ninja làng sương mù. Huyết kế giới hạn cốt độn tộc Kaguya, thủy hóa tộc Hozuki đều bị loại. Huyết kế giới hạn này khắc chế gắt gao, nó không hề sợ huyết kế dung độn và phí độn, đặc biệt Pakura còn đánh với huyết kế băng độn không rơi xuống hạ phong. Nàng trở thành ác mộng các ninja làng sương mù và được tặng danh hiệu trước độn Pakura trong lần chiến tranh đó. Ngươi, trên trán Chiyo đã xuất hiện từng giọt mồ hôi hột, bà lão mang theo vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía Pakura hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có được huyết kế giới hạn trước độn, các ngươi không phải đã gọi tên ta rồi sao? Pakura cực kỳ châm chọc nhìn về phía mấy vị trưởng lão. Chẳng lẽ ngươi là hậu duệ có huyết thống quan hệ với Pakura? Ebizo lập tức tò mò nhìn về phía Pakura, hắn lập tức đưa ra khẳng định của mình, người đến nơi này để trả thù cho Pakura. Ha ha ha, đột nhiên Pakura cười có chút lớn, nụ cười này thực sự làm cho nàng thất, thố, biểu hiện nàng không giống như mọi người điềm tĩnh, ánh mắt nàng cũng mang theo sát khí và rét lạnh nhìn về phía mấy trưởng lão. Giọng nói vang lên, bây giờ các ngươi cũng đã cảm nhận được cảm xúc đó của ta rồi phải không? Khi mà ta bị các ngươi bán đứng cho làng sương mù, các ngươi đã đem ta như một lợi thế trao đổi với làng sương mù để đổi lại sự hòa hoãn với họ. Ngươi thực sự là Pakura. Chiyo không thể tin tưởng nhìn về phía Pakura, ngươi, sau ngần ấy năm tại sao ngươi chẳng thay đổi gì, lại còn trở nên trẻ hơn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy, Pakura? Hừ, chuyện gì xảy ra ư? Theo một tiếng giận dữ Pakura hét lên. Chiyo theo đó con mắt đột nhiên co rụt lại. Bà nghe được âm thanh vang dội, Ebizo tiến lên nhắc nhở chị, ngươi cẩn thận. Đột nhiên Pakura xuất hiện cực nhanh, nhanh đến mức nàng hoàn. Toàn không có phản ứng gì cả, bàn tay nàng biến thành nắm đám, cánh tay theo đó cũng biến thành màu đen trực tiếp nện thẳng vào mặt Chiyo. Chiyo chỉ kịp phản ứng đưa tay lên, bàn tay bà không còn là tay người mà là một cánh tay bằng gỗ. Cánh tay lập tức hóa thành một tấm khiên gỗ, nắm đấm màu đen nện thẳng lên trên mặt tấm gỗ phát ra âm thanh vang dội. Phanh, cơ thể Chiyo trực tiếp bị Pakura sử dụng sức mạnh bạo lực đánh bay. Cả cơ thể bà bắn thẳng về phía trước sau đó đập mạnh lên từng phát ra tiếng vang dội. Cùng ở lúc đó Ebizo cũng phản ứng không hề chậm, bàn tay ông lão đưa lên. Tay ông lão cũng chẳng còn là bàn tay người nữa mà bàn tay một con rối gỗ. Nó trực tiếp mở ra khuỷu tay, một cái ống xuất hiện theo đó là một đám phi châm bắn ra. Viu viu viu, hàng nghìn hàng trăm cái phi châm bắn ra. Tuy nhiên Pakura chẳng thèm để ý chút nào, cả cơ thể nàng làn da từ trắng nõn nà biến thành màu đen tuyền hắc ám. Đám phi châm bắn về phía cơ thể nàng lập tức như đánh vào sắt thép phát ra âm thanh kinh người. Đinh, đinh, đinh, từng tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, chúng nhanh chóng trực tiếp rơi xuống phía dưới mặt đất, ở phía xa Chiyo cũng phản ứng cực nhanh, bà vội vã lấy ra một cuốn giấy to kéo dài, ngay sau đó một tiếng nổ vang lên. Bùm, âm thanh nho nhỏ phát ra và một đám con rối với những hình thù kỳ quái với khuôn mặt đặc biệt xuất hiện. Tất cả chúng đều mặc áo choàng và có 10 con rối tất cả. Sự xuất hiện 10 con rối làm cho Pakura hơi trở nên ngưng trọng. Đôi môi xinh đẹp hơi mở miệng cận tùng thập nhẫn chúng. 10 con rối trắng này vốn thuộc sở hữu của Monzaemon Chikamatsu và sau đó đã được truyền tay cho bà Chiyo. Những con rối này rất mạnh mẽ. Điểm đặc biệt chúng có thể thay đổi số lượng rối bằng cách kết hợp lại với nhau, số lượng tuyệt kỹ là không thể đếm xuể. Những con rối này vừa có thể tấn công và phòng thủ cùng một lúc. Con rối thứ nhất, con rối này không có bất kỳ vũ khí hay ám khí nào, thay vào đó nó dựa vào sức mạnh vật lý khủng khiếp của nó để đánh bay đối phương. Con rối thứ hai, cũng như con rối thứ nhất, con rối này có vũ khí, nhưng nó có khả năng phòng thủ tuyệt đối, sử dụng bản thân nó như một chiếc khiên hoàn hảo. Con rối thứ ba, con rối này có quả cầu phong ấn chakra bên trong miệng. Khi miệng mở ra, quả cầu to bằng cái nắm tay sẽ bay về phía kẻ địch. Khi ném quả cầu đi, quả cầu sẽ tăng dần kích thước. Cái đầu lớn của con rối này có thể cắn và giữ chặt đối thủ vào tường, phong ấn khả năng sử dụng chakra của đối phương. Con rối thứ tư, Phật, con rối này mang dấu ấn của Phật trong miệng của nó, cùng với con rối thứ sáu và con rối thứ tám, nó đứng ở vị trí phía trên khi thi triển nhẫn thuật Sanbo Kyukai. Con rối thứ năm, con rối này sử dụng một số vũ khí có dạng như dao chakra, phần đỉnh đầu của nó có thể nhấc lên được để lộ ra một khuôn mặt nhỏ khác. Khuôn mặt này sẽ tách ra thành bốn lưỡi dao cực bén và xoay rất nhanh. Khi kết hợp với con rối thứ chín, cặp đôi này trở nên vô cùng nguy hiểm. Con rối thứ sáu, hành, con rối này mang dấu ấn của chữ hành. Trong miệng của nó đứng vị trí phía dưới bên trái khi thi triển nhẫn thuật Sanbo Kyukai. Nó là một trong bộ ba con rối Phật và con rối tăng. Thứ tám, con rối thứ bảy, con rối này cầm thanh đao khổng lồ có khả năng chẻ đôi kẻ thù chỉ với một nhát chém. Con rối thứ tám, tăng, con rối này mang dấu ấn của chữ tăng. Trong miệng của nó đứng ở vị trí phía dưới bên phải khi thi triển kỹ thuật Sanbo Kyukai. Nó là một trong bộ ba con rối Phật và con rối hành. Con rối thứ chín, con rối này chuyên kết hợp với con rối thứ năm. Nó có thể kéo dài cánh tay phải của nó thành một sợi dây xích, tay trái thì kết nối với con rối thứ năm, sau đó phóng con rối thứ năm bay thẳng vào đối phương. Con rối thứ 10, trong hộp sỏ của con rối này có rất nhiều sợi dây kim loại cực bén. Nó có thể xuyên những sợi kim loại qua người đối phương, gây ra cái chết vô cùng đau đớn. Này, cần giúp đỡ sao? Giọng nói rất nhẹ từ miệng một người thanh niên phát ra. Mọi người giờ mới nhớ đến người thanh niên tóc đen mắt đỏ cùng đi đến với Pakura. Tất cả họ dường như xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Điều này làm cho hắn trở nên khó chịu, nhìn cảnh chiến đấu cũng làm cho hắn trở nên ngứa ngáy tay. Chân, không cần, Pakura lập tức mở miệng phủ định. Nàng quay ra nhìn về phía đám người làng cắt này, chính ta có thể xử lý được chuyện này. Tùy cô thôi, Zabuza phất tay một cái, hắn tựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Pakura, Ebizo có vài phần tin tưởng người thiếu nữ trẻ tuổi này là Pakura. Hắn mở miệng hỏi cô rốt cuộc muốn gì, đòi lại những thứ vốn nên thuộc về ta. Chấm, Pakura lạnh lẽo lên tiếng, chương này coi như câu chữ đi, mình về muộn quá, cách chương.